Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 453, Sơn Trại Hành Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới ở cốc sơn trại chung. Cái này sơn trại đang ở phát sinh sự tình. Thật là gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hảo loạn một chỗ sơn trại. Vách tường sập, cửa sổ tẫn toái. Chung quanh trải rộng thi thể. Trong đó người cùng gia súc thi thể đều có. Lúc này mới đầu mùa xuân thời điểm. Nhưng chung quanh đã là ruồi bọ loạn vũ. Con muỗi không ngừng. Quanh mình tanh tưởi. Chính là so hầm cầu tanh tưởi gấp trăm lần. Yến tiểu bắc cách này sơn trại còn có trăm tới mễ lộ. Liền cảm giác được tanh tưởi trực tiếp rót vào xoang mũi. Làm đầu người vựng hoa mắt. Giống một cái quần áo tà tơi đại hán. Cả người cơ bắp giống như là dán lên đi nham thạch. Từng khối củ ấu rõ ràng. Nhưng là ở hắn hai mắt cũng đã không có con ngươi. Một trương miệng chảy xuôi chảy nước dãi. Đang ở chung quanh tìm kiếm mục tiêu. Bỗng nhiên, kia đại hán tựa hồ là nghe thấy được cái gì. Bay thẳng đến một cái chuồng gà nhào tới. Nguyên lai bên trong có một con đang ở ăn vụng trứng gà chồn. Kia chồn cũng là biêu hãn thực. Trực tiếp quay đầu lại liền cắn đại hán cái mũi. Đại hán thế nhưng không biết đau đớn. Nó cắn mũi hắn, mà hắn liền cắn chồn cổ. Răng rắc một tiếng, kia chồn đã là bị cắn đứt cổ. Sau đó đại hán thế nhưng bắt đầu đem kia chồn mổ bụng. Nhặt rúm phía mặt nội tạng. Bay thẳng đến trong miệng tắc tiến vào. Ta đi, những người này cũng quá con mẹ nó ghê tởm đi. Đinh Đắc Thắng chịu không nổi. Che miệng thiếu chút nữa nôn mửa. Thiếu niên nói, những người này đã chết. Cái kia nằm trên mặt đất người là cha ta. Hắn chính là bị bọn họ. Nói, thiếu niên cắn răng, nhưng nước mắt thủy lại ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Yến Tiểu Bắc nói, dư lại nhưng còn có rượu. Đều ở nơi xa cái kia trong phòng mặt. Đó là đại đương gia phòng ở, thiếu niên nói. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Một tay cầm kiếm nghênh diện đi rồi đi lên. Đường hắn bước lên sơn trại phiến đá xanh lúc sau. Chung quanh sơn tặc cơ hồ là toàn bộ đều hướng tới hắn nhìn lại đây. Kia từng đôi vô thần hai mắt. Làm người cảm giác được một loại trống trải sợ hãi. Đó là từ đáy lòng nảy mầm sợ hãi. Liền tính là Yến Tiểu Bắc cũng nhịn không được phát mao một chút. Giống, chung quanh sơn tặc đã xúm lại đây. Chúng nó một đám đều đem Yến Tiểu Bắc làm mục tiêu. Đều dương miệng, hướng tới Yến Tiểu Bắc không hẹn mà cùng phát đi lên. Kia trường hợp mênh mông cuồn cuộn, trạng thái làm cho người ta sợ hãi. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Ở chung quanh sơn tặc vây đi lên khoảnh khắc, hắn đem trường kiếm hướng tới bốn phương tám hướng vũ đạo một chút. Kia trường kiếm vẽ ra từng đạo trận gió. Ở trận gió xuất hiện khoảnh khắc, chung quanh sơn tặc thế nhưng đều bất động. Nơi xa Đinh Đắc Thắng thấy thế rất là giật mình. Này, đây là phát sinh sự tình gì? Là ca ca bình thường phát huy. Hồ Tiểu Yêu nói. À, đang lúc Đinh Đắc Thắng buồn bực thời điểm, Yến Tiểu Bắc phía sau, những cái đó sơn tặc sôi nổi ngã xuống, hơn nữa toàn thân vỡ vụn, hòn đá giống như là domino quân bài giống nhau, vỡ thành một đám hình lập phương. Kia trường hợp có thể nói là tương đương đồ sộ, bất luận là Đinh Đắc Thắng vẫn là đi theo một đám thương nhân. Bọn họ đều xem trợn tròn mắt, thiếu niên ô hô một tiếng. Chạy qua đi ghé vào một khối ăn mòn trên người kêu khóc. Cha, đã có thể ở hắn kêu khóc khoảnh khắc. Kia Hù Thi đôi tay bỗng nhiên bóp chặt thiếu niên cổ. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi kinh hô. Không tốt, hắn đang muốn đi cứu người. Há liêu lúc này Hù Thi thế nhưng mở ra miệng. Hướng tới thiếu niên cổ liền cắn xé qua đi. Thiếu niên gắt gao nhắm lại mắt. Nhưng hắn phát hiện chính mình trên người một chút cũng bất động. Chờ hắn mở mắt lúc sau. Chính mình trên eo có một cái lông xù xù cái đuôi quấn lấy. Mà Hồ Tiểu Yêu một chân dẫm lên Hù Thi trên đầu. Bang kỳ, đầu bị sinh sôi dẫm bảo. Cha, thiếu niên kêu thảm thiết. Cha cái gì cha, xem ra này đó ăn nước thuốc người. Bọn họ trên người cũng cất giấu loại này độc tố. Bị bọn họ cắn quá người, cũng sẽ biến thành như vậy quái vật. Đinh Đắc Thắng nói, cha ta mới không phải quái vật. Thiếu niên nức nở, một cái râu xồm thương nhân mắng. Người cái tiểu thí oa tử, còn không hiểu quy củ. Vừa rồi nếu không phải chúng ta đại nhân, sợ là ngươi có chín cái mạng cũng đã công đảo. Còn ở nơi này kêu khóc. Ngươi kêu khóc cái gì? Người có thể bị ngươi khóc sống không thành. Yến Tiểu Bắc cũng không đi để ý tới thiếu niên. Hắn hướng tới Hồ Tiểu Yêu nói. Tiểu Yêu Yêu, ít nhiều ngươi. Hì hì, ta cuối cùng không có kéo ngươi chân sau đi. Hồ Tiểu Yêu đem thiếu niên đặt ở trên mặt đất. Sau đó đi theo Yến Tiểu Bắc phía sau. Hai người tới ở đại đương gia trong phòng. Lại thấy được hai cụ áo rách quần manh hủ thi. Mà này hai cụ hủ thi là nữ nhân. Nhưng kia trường hợp quá thảm. Bởi vì các nàng trên người thịt đã bị gặm đến không sai biệt lắm. Thiếu niên chịu đựng bi thống. Lại đây giải thích. Đây là đại đương gia hai vị áp trại phu nhân. Vừa mới bắt đầu biến thành quái vật chính là đại đương gia. Đại đương gia lúc ấy cắn chết thật nhiều người. Cha ta chính là bị hắn. Kia người khác đâu? Yến Tiểu Bắc cầm lấy một cái vỏ rượu. Này màu đen còn có một tầng men gốm ra cái bình. Bên trong hương vị thực gay mũi. Nghe lên giống như là bỏ thêm ong vàng rượu thuốc giống nhau. Phi thường gay mũi. Ở chung quanh nhìn nhìn. Yến Tiểu Bắc phát hiện một cái ống trúc. Hắn cầm lấy ống trúc lắc lắc. Sau đó hướng tới Hồ Tiểu Yêu gật gật đầu. Hồ Tiểu Yêu tay phải xuất hiện bén nhọn móng tay. Nàng vung tay lên. Tức khắc liền đem kia ống trúc cái nắp cấp ném đi. Hai người phối hợp tương đương hoàn mỹ. Chỉ cần ánh mắt giao lưu. Mà Yến Tiểu Bắc run lộng một chút trúc vải. Từ bên trong lấy ra tới một loạt thư từ. Mở ra tới vừa thấy. Phát hiện đây là cốt giản. Đây là người cốt. Hồ Tiểu Yêu nói. Người xương đùi làm cốt giản. Đây là một phong thơ. Mặt trên là công đạo ba quốc thái sư. Là văn thái sư đem này đó dược tề bán cho ba quốc người. Mà ba quốc người dùng để chế tạo một chi vô địch chi quân. Yến Tiểu Bắc nói. Trách không được bên ngoài còn có hồng bùn sơn ấn. Đinh Đắc Thắng nói. Yến Tiểu Bắc ngồi ở một khối đá phiến thượng. Hắn nói. Xem ra. Nghe trọng cũng ở đối xuyên thục nơi xuống tay. Vì sao? Hắn không phải cùng Tây Kỳ chiến đấu kịch liệt chính hàm sao? Hồ Tiểu Yêu khó hiểu nói. Nhà đầu, người nói mấy năm liên tục chinh chiến. Nhà ân dân cư như thế nào? Bọn họ khẳng định cũng là khuyết thiếu cũng đủ chiến lực. Rốt cuộc hiện tại chiến sĩ. Đều là một đám tu sĩ đối một đám tu sĩ. Từ khi nào người trong thiên hạ còn quy định, tiên môn người trong không được tham dự phàm trần đấu tranh. Hiện tại xem ra cái này quy củ chính là cái rắm. Yến Tiểu Bắc thu nạp cốt giản. Đúng vậy, một cái tiên môn người trong búng tay gian là có thể giết chết hơn 100 người. Thậm chí với hơn 1000 người. Có tiên môn người trong gia nhập, thế gian chiến đấu càng như là tiểu hài tử đánh nhau. Bên cạnh Đinh Đắc Thắng cũng xen mồm nói. Yến Tiểu Bắc gật đầu. Đúng vậy, cùng Tây Kỳ chiến đấu càng là một hồi đánh giằng co. Bọn họ hiện tại binh mã tất nhiên cũng bị tiêu hao không ít. Mà ba thục nơi, dân cư họ Vương, ta tưởng là này nghe trọng nâng đỡ ba quốc, muốn cắn nuốt thục quốc, sau đó làm ba quốc cho hắn cung cấp tù binh cùng dân cư. Cho nên, ngay cả cái này dược cũng có thể bán đứng. Hồ Tiểu Yêu lẩm bẩm nói, cách chương.